Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, chém bệ bát. Vân Hoàng Tiểu Nhi, ngươi đừng vội cuồng vọng, bệ bát giận dữ hét, hôm nay bản tọa phải dùng máu tươi của ngươi tới chứng đạo. Chuẩn bị xong lãnh cái chết sao? Tu vi của hắn đã đạt được độ kiếp cảnh đỉnh phong. Kém một bước chứng đạo xưng đế, trực giác nói cho hắn, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, nhất định có thể đạp chân đại đế cảnh, lãnh cái chết. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía bệ bát, trong mắt của hắn hiện ra một cái vô địch cô đơn. Than thở, liền Thương Thiên cũng không dám đàn hạ có thể cùng ta sánh vai người. Ngươi một cái dưới chân bụi bậm, cũng dám vọng ngôn để cho ta lãnh cái chết. Phật môn đem hết toàn lực, cũng động không được ta mảy may. Hắn quá cuồng vọng, chúng sinh nghe được hắn nói, vẫn chưa cảm thấy hắn tùy tiện. Bọn họ cảm thấy đây mới là hung thần bản tính. Hỏi thế gian người phương nào có thể cùng ta sánh vai. Ngang thủ vạn dặm, giang sơn không người, nhưng bệ bát lại không cho là như vậy. Ánh mắt của hắn xâm lãnh, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Chờ ngươi theo bản tọa trong tay sống sót lại nói a. Bất quá, ngươi đã không có cơ hội. Bệ bát lạnh lùng nói, sự tồn tại của ngươi chỉ là cho ta lót đường mà thôi. Là sao? Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ngươi đã như vậy cho rằng, ta đây liền chơi cùng ngươi một chút đi. Ở trong ảo tưởng chết đi, hẳn rất tuyệt vời, muốn chết. Bệ bát quanh thân đằng đằng sát khí, cái này tiểu súc sinh quá ghê tởm, dám vòng vo nhục nhã hắn. Kim cương nộ mục, hắn một tiếng nộ quát, thiên khung trên đột nhiên mây đen rậm rạp, có một đôi huyết mâu xuất hiện, tóe ra lưỡng đạo cường tráng quang mang, thần tốc hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Cái kia lưỡng đạo thần mang khí thế hung hung, bộc phát ra khí tức rất đáng sợ, hư không trận trận vang tung tóe, đại địa đang chìm xuống. Phật môn kim cương nổ rất đáng sợ, phong thiên tuyệt địa, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Tiểu súc sinh, kết thúc đi. Bệ bát cuồng tiếu, bàn tay của hắn theo kim cương nổ mục tập sát đi ra ngoài, trực bức Vân Hoàng đầu, một trường kia như muốn phá thiên hủy địa. Đối mặt bệ bát công kích, Vân Hoàng vẫn chưa lùi bước, hắn thân trên kinh văn lưu động, sán lạn thần tác thì giao thoa, hùng vĩ thế giới uy chi rung động, hắn phảng phất là chúa tể của vùng thế giới này, thần uy không ai cản nổi, vũ điển gia trì, nhục thân cường độ bạo tăng. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ, quanh mình hư không văng tung tóe, cổ lão pháp tướng ở hắn thân sau hiển hóa, hắn huy quyền đập trời xanh vũ, nghịch thiên. Cái kia một đạo công kích phi thường khủng bố, kim cương nộ mục bị chấn nát, từng mảnh một lãnh thổ bị đánh bạo nổ, bệ bát lộ ra tới bàn tay bị đánh nứt ra, nhục thân tứ phân ngũ liệt, máu me đầm đìa. Thân thể hắn dường như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh nứt, trong lồng ngực tích đầy tiên huyết. Vân Hoàng cả người thần mang đan vào, hà quang lưu động, hắn đạm mạc nói, Phật môn theo Thái Sơ thì tồn tại ở thế gian, nội tình so với một ít đế thống tiên môn đều muốn khủng bố. Nhưng trẻ tuổi tu sĩ thật quá kém, hồi lô trùng tạo đi, kinh khủng sát ý tịch quyển bát hoang. Bệ bát thân thể run rẩy, hắn khuôn mặt sắc thương bạch, sợ hãi giống nói, tiểu súc sinh, sư tôn ta là Lấn Thiên Bồ Tát, ngươi nếu như dám đụng đến ta mảy may, hắn nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, chỉ cần ngươi đem Tam Quốc thư giao ra đây, ta đi cấp ngươi nói vài câu lời hữu ích, nói không chừng ngươi còn có thể leo trên Phật môn quan hệ. Nực cười, Vân Hoàng suy thanh nói, ta nếu là muốn tàn sát Phật môn, vài phần chung là có thể làm được, còn Lấn Thiên Bồ Tát, hắn tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta, không phải xương của hắn đều sẽ bị rỡ xuống. Ngươi, bệ bát thân thể theo tàn phá lãnh thổ hoạt động, hắn tuyệt không thể bỏ mạng ở nơi đây, nhất định phải muốn làm pháp rời đi. Ta chỗ này có một món bảo vật, tuy là không được tinh tường là vật gì, nhưng ta muốn nó đủ để đến lượt ta mạng sống cơ hội. Hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bản phiếm hoàng sách vở. Quyển sách này phải có thời gian rất lâu lịch sử. Bìa sách đều bị mài đến ánh sáng. Vân Hoàng đem sách vở lấy tới, lật xem vài tờ. Phía trên ghi lại văn tự rất cổ lão. Cũng không phải thập giới văn tự, mà là các quốc gia khác văn minh. Tương tự với bản đạo Tiên Quốc, Cửu Vực, Phật Hương, Biển Đen xâm vực như vậy địa giới, tự thành nhất chủng văn minh. Đi đi, Vân Hoàng đem sách vở thu. Thứ này nó lấy sau sẽ từ từ quan sát. Bệ bát mặt nổi lên hiện nụ cười mừng rỡ. Một bản sách quỷ quái là có thể đổi mạng sống cơ hội. Kiếm lớn, hắn run rẩy nguy từ dưới đất bò dậy. Dậm chân hướng xa chỗ hàng đi, nhất định phải nhanh ly khai nơi đây, tìm được sư tôn giúp hắn khôi phục nhục thân, chờ hắn ngóc đầu trở lại lúc, nhất định phải đem hôm nay chịu sỉ nhục gấp trăm lần xin trả. Suy, hắn mới vừa đi ra 200-300 mét, Vân Hoàng thuận tay huy động, một đạo sán lạn sát mang cắt thương khung, đem thân thể chặt đứt, huyết nhục văng tung tóe. Bệ bát mặt trên còn mang theo âm ngoan tiếu dung, đang ở tính toán như thế nào chém giết Vân Hoàng, không nghĩ tới trong nháy mắt thì trở thành thi thể. Dầm, xem cuộc chiến tu sĩ hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, bọn họ còn không có tập quán Vân Hoàng hung ác, một lời không hợp liền mở giết. Quá bá đạo, đáp ứng cho ngươi mạng sống cơ hội, còn có thể sống sót hay không? Vậy nhìn ngươi có vài phần bản lĩnh, chỉ tiếc, ngươi tựa hồ không có tư cách tiếp tục sống. Vân Hoàng dậm chân tiến nhập cái kia mảnh nhỏ thủy hà dâng lên lãnh thổ, nơi này thiên địa đại thế rất đáng sợ. Cửu Phượng Mạch dù chưa đản sinh ra thần phượng, nhưng diễn dịch ra thần phượng chi hỏa, cái này có thể so với nhất tôn còn sống hung cầm khủng bố gấp trăm lần. Hai tay của hắn giao thoa, nặn ra một cái cổ xưa pháp ấn, chậm rãi đem thần phượng chi hỏa rút ra xuất hiện. Phụ cận tu sĩ dù chưa rời đi, nhưng hắn nhóm cũng không có phải ra tay tranh đoạt ý tứ. Cùng hung thần đối kháng, cái kia không phải thọ tinh công treo cổ, hiểm mạng lớn sao? Bất quá, bọn họ tâm tư có thể không ở thần phượng chi hỏa lên. Vân Hoàng lần này triệt để đem Phật môn cùng Trúc gia làm mất lòng. Những thứ kia chấp trưởng người cầm đầu đại nhân vật khẳng định nuốt không được hạ khẩu khí này. Trúc gia bên kia cũng không cần nói, nhất tôn chân thần dẫn đường, chắc chắn lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp Vân Hoàng. Phật môn Nam Khổ núi phái Lấn Thiên Bồ Tát giá lâm Bắc Minh táng địa diệt trừ Vân Hoàng. Lúc đầu chỉ là bởi vì Bất Lão tộc cường giả bị phúc diệt một chuyện, ân oán cũng không nhiều lớn, nhưng bây giờ bệ bát bị chém giết, tông môn ân oán trực tiếp trên lên tới ân oán cá nhân. Lấn Thiên Bồ Tát tất nhiên sẽ đem hết toàn lực vì bệ bát báo thù. Môn sinh đắc ý bị tàn sát, hắn gương mặt già nua kia đều bị đánh sưng, tuyệt sẽ không cho Vân Hoàng hơi tàn cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Hoàng nặn ra pháp quyết càng ngày càng đáng sợ. Thần phượng chi hỏa đã thoát ly địa tâm, nóng bỏng thần diễm như muốn đem thương khung đốt hủy. Sóng nhiệt cuồn cuộn, mảnh này lãnh thổ đều muốn sụp đổ. Rút ra thần phượng chi hỏa về sau, hắn thần tốc đem thu nhập tùy thân trong không gian, dậm chân hướng Thái Sơ cổ quáng bước ra ngoài. Trúc gia cường giả bị chém giết, Trúc Đông nhất định thiếu kiên nhẫn, sẽ phái khiến cường giả tới tìm hắn. Còn có Phật môn sinh linh, lần này Lấn Thiên Bồ Tát giá lâm, ý đồ đến chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. muốn tìm được cùng cầu nguyện nhất tộc có liên quan manh mối, chỉ có thể theo thân thể của bọn hắn trên hạ thủ. Thái sơ cổ quáng bên ngoài, mông lung sương mù trong núi hoang. Trúc Đông tức giận, trong con người giết sạch thánh thót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.